tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 339. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy vội quay mặt đi, không nhìn Kiều Phương Hạ nữa. Chỉ là vừa rồi Kiều Phương Hạ đang tắm, di chứng trên tai cô để lại vẫn còn đó, nên nghe không rõ ràng. Khiết Đan vừa bắt đầu gọi cô đã chẳng nghe thấy, sau đó đập của cô mới nghe thấy được. Cô vội vàng bò dậy khỏi bồn tắm định ra mở cửa của Khiết Đan thì nghe thấy tiếng tông cửa. Ba người có chút ngượng ngùng, Kiều Phương Hạ lùi lại hai bước lấy tay che trước ngực mình, mời Lục Đình Nam vào cũng không được, không mời anh ta vào trong cũng không được. Khiết Đan thấy Kiều Phương Hạ vẫn ổn, cho nên đi vào trước giúp Kiều Phương Hạ đóng cửa lại. Chị vừa mới tắm, em tưởng gì thế? Kiều Phương Hạ hạ giọng nói với Khiết Đan. Vậy em, Đường Nguyên. Khiết Đan do dự. Không phải em đang quan tâm chị sao? Sợ chị vì tên đàn ông tồi Lê Đình Tuấn mà nghĩ quẩn. Kiều Phương Hạ rất thích Lê Đình Tuấn không sai, nhưng cô tuyệt đối sẽ không vì một người đàn ông mà tìm đến cái chết, trước đây không, bây giờ cũng không. Được sống là quan trọng nhất. Kiều Phương Hạ quay trở lại phòng vội lấy một bộ đồ đàng hoàng rồi thay vào, lại ở một bên không kìm được mà thở dài, tính khí liều lĩnh của Khiết Đan mắc lỗi cũng đâu phải là ngày một ngày hai. Lục Đình Nam suýt chút nữa thì tông vào trong thấy cô đang tắm mất rồi. Người bên ngoài là ai thế? Khiết Đan không khỏi hỏi. Anh của Lê Đình Tuấn, con trai của dì lớn. Kiều Phương Hạ chỉ trầm giọng đáp. Lần trước ra khỏi đồn cảnh sát là anh ấy làm đơn cho chị. Chẳng trách Khiết Đan nhìn Lục Đình Nam khá quen mặt, suy nghĩ nửa ngày, hình như cũng đã từng nhìn thấy mặt anh ta hai lần trên kênh tin tức địa phương, cũng là đại biểu đẹp trai nhất trong đội cảnh sát. Em thấy người đàn ông này đáng tin hơn. Đường Nguyên. Khiết Đan thì thầm nói với Kiều Phương Hạ, sao gen nhà họ Phó lại tốt vậy chứ? Người nào cũng đẹp hết. Kiều Phương Hạ giờ khóc giờ cười, nói, em cảm thấy người này được à, vậy chị giới thiệu cho em nhé. Kiều Phương Hạ và Lục Đình Nam cũng chẳng có quan hệ gì, huống hồ anh ấy còn là anh cả của Lê Đình Tuấn. Em thì miễn đi, Đường Nguyên. Khiết Đan lắc đầu đáp, chị dùng đầu ngón chân chị nghĩ cũng biết được tầm mắt của anh ta cao cỡ nào. Lục Đình Nam mơ hồ nghe thấy Khiết Đan đang mắng đàn ông tồi tệ Đình Tuấn bên trong, bất giác hơi cau mày. Vài phút sau, Khiết Đan mở cửa ra từ bên trong, nhìn thấy Lục Đình Nam vẫn đang đứng đợi quay lưng về phía cửa, có chút gượng gạo nói với Lục Đình Nam. Thật ngại quá, khi nãy là tội lầm, tôi có hơi hấp tấp. Lục Đình Nam quay lại, thấy Kiều Phương Hạ ăn mặc chỉnh tề, mới trầm giọng đáp. Phương Hạ không sao thì tốt, tôi có lái xe qua đây. Lục Đình Nam lập tức đáp, cách Trương,